Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Ma Thần xuất kích. Về phần vì sao A không dứt khoát đem hết thảy đánh nát ngốc A. Đánh nát đi đâu làm chiến lợi phẩm đi. Nguyên tố mẫn diệt đao thế nhưng là tương đương với bán thần khí. Một kích phía dưới liền truyền kỳ trang bị đều có thể xé nát. Chớ nói chi là cái khác, các loại siêu phàm vật phẩm. Xử lý địch nhân, tự nhiên là vì đạt được chiến lợi phẩm. Nếu không thuần túy là được không bù mất. Hiện tại ma võng dung chuyển, liền Tô Vân đều khó mà tùy ý phóng thích pháp thuật. Nhất định phải dựa vào phù không thành mật sắt năng hạch đến cung cấp sung túc năng lượng. Lấy nguyên tố mẫn diệt bạo phát đi ra năng lượng, có thể chèo chống chi này quân đoàn tiến hành một lần cường độ cao chiến tranh. Nhưng tuyệt đại bộ phận thiên võng người sử dụng, hiện tại y nguyên khó mà sử dụng loại pháp thuật năng lực. Bất quá, theo pháp sư liên minh đông đảo cao giai cùng truyền kỳ pháp sư gia nhập, thiên võng năng lượng thể hệ đã đang nhanh chóng hoàn thiện. Dự tính sau đó không lâu đem sẽ có được cùng ma võng cùng loại năng lực. Cho đến lúc đó, mới là hắn chân chính cất cánh thời điểm, cũng không tiếp tục sợ địch nhân công kích. Theo săn thần số 1 gia nhập chiến trường, nguyên bản khí thế hùng hổ kịch độc giáo hội, trong nháy mắt lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong, bọn hắn có thể phóng thích thần thuật. Thuần túy là bởi vì kịch độc nữ sĩ không tiếc tiêu tốn thần lực ban cho. Đáng tiếc, cái này chút thần thuật đối với săn thần số 1 hoàn toàn vô dụng. Cho dù là truyền kỳ thần thuật đều khó mà tổn thương đến đầu này thần nghiệt ma tưởng. Cái này chút cường đại mục sư trong nháy mắt lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Tựa như là từng cái tiểu côn trùng như thế bị đối phương tùy ý hành hạ đến chết. Sau đó, từ Zerum trong thành trên quảng trường, một đoàn mây đen từ đó toát ra, bắt đầu hướng phía ma tượng quân đoàn nhào tới, đợi đến tới gần sau liền có thể nhìn thấy, ép căn không phải cái gì mây đen, rõ ràng là vô số màu đen tiểu côn trùng tạo thành bầy trùng. Loại kia mang theo quỷ dị kịch độc côn trùng sao? Tô Vân trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước hắn còn rất nhỏ yếu lúc. Ryan Thành gặp kịch độc nữ sĩ, tử thần Nahil cùng vu yêu chi thần Voserun ba vị tà thần liên thủ công kích. Muốn hiến tế Ryan Thành hơn 200.000 người sinh mệnh. Triệt để chiếm cứ nơi này, lúc ấy trong thành liền xuất hiện đại lượng loại này quỷ dị côn trùng. Một khi bị nó công kích liền sẽ gặp phải ký sinh. Từ đó biến thành cùng loại với thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu bào tử quái vật. Vậy tức là đánh mất hết thảy lý trí. Trên thân mọc ra vảy giáp. Công kích hết thảy vật sống. Bầy trùng sau khi xuất hiện. Hóa thành một đám mây đen từ phương đông một đường quét sạch. Tại bọn chúng tiến lên trên đường. Từng đầu ác ma phát ra kêu thảm. Trong chớp mắt liền bị triệt để thôn phệ. Bầy trùng không lọt vào mắt địch ta, triệt triệt để hủy diệt hết thảy. Không chỉ là ác ma, liền từng đầu cương thiết ma tượng đều bị bầy trùng xé nát. Bọn chúng có thể phun ra ra cực kỳ đáng sợ chất lỏng. Có thể ăn mòn cương thiết ma tượng, từ đó thuận ăn mòn đi ra lỗ hổng chui vào phá hư nó nội bộ. Cương thiết ma tượng công kích đối nó cơ hồ vô hiệu. Phun ra ra dịch axit cũng khó có thể tổn thương đến cái này chút kinh khủng côn trùng. Mỗi một cái côn trùng chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Lại tạo thành đáng sợ nhất quái vật quân đoàn. Ông, thiên khung hiện lên một chương như ẩn như hiện mạng lưới. Hóa thành đáng sợ nhất tinh thần mạng lưới. Bao phủ toàn bộ Zerum thành. Cường hãn tinh thần công kích quét sạch bầy trùng. Muốn nhờ vào đó đem triệt để đánh tan. Nhưng mà, tại tinh thần sóng xung kích phía dưới, bầy trùng vậy mà không có chút nào biến hóa. Tựa hồ triệt để miễn dịch loại công kích này. Có ý tứ, đám côn trùng này hoàn toàn không có linh hồn. Tô Vân nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay chỉ bầy trùng. nhìn xem các ngươi có thể hay không miễn dịch một chiêu này. Máy móc thanh âm vang vọng toàn bộ Jerem thành, để trong thành tất cả thần quyến giả đều có thể nghe được, tiếp xuống đem hội phóng thích chớp lóe. Đả kích, xin chú ý đề phòng bị tránh mắt mù. Ông, một viên bạch sắc quang cầu trên tay hắn phù hiện, kéo lấy quỹ tích nhào về phía bầy trùng. Sau một khắc, tiểu cầu ầm vang nở rộ vô tận quang mang, phảng phất hóa thành một viên lóa mắt mặt trời. Hừng ngực bạch quang chiếu rọi toàn bộ Jerem thành, xua tan hết thảy hắc ám cùng tà ác. Truyền kỳ Dương Viêm bảo, cái này bát hoàn pháp thuật bản thân liền đối các loại bất tử sinh vật, sợ ánh sáng sinh vật các loại tạo thành gấp đôi tổn thương. Dưới mắt, bị hắn dùng tại nơi này, trên chiến trường cuối cùng có ma tượng quân đoàn, Tô Vân không có khả năng tùy ý phóng thích hủy diệt công kích. Nếu không tuyệt đối là giết địch 800 tự tổn 1000. Một cái lưu tinh bạo xuống dưới xác thực có thể phá hủy tất cả quái vật. Nhưng hắn ma tượng vậy hết thảy hội chôn cùng. Tại loại này chí mạng quang mang dưới, từng cái côn trùng từ trên bầu trời rơi xuống, khoảng cách quang cầu bộc phát hạch tâm địa phương, cái kia chút côn trùng tức thì bị trực tiếp điểm đốt, hóa thành một đám lửa rơi xuống, bầy trùng bị nhen lửa, hỏa diễm ở trên bầu trời lan tràn, hừng ngực bạch quang chiếu sáng thiên địa. A, con mắt ta, tại cái này level 999 truyền kỳ pháp thuật công kích đến. Tại phía xa mấy ngàn mét, mấy tên thần quyến giả, được nhắc nhở sau liền nhắm mắt lại. Kết quả tại vô tận tia sáng chói mắt dưới, từng cái gắt gao che mắt, ngã trên mặt đất điên cuồng kêu thảm. Một tầng hơi mỏng mí mắt, nhưng không có cách nào ngăn trở như thế lóa mắt bạch quang, để bọn hắn nhao nhao con mắt rơi lệ, thậm chí là đổ máu mù. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Một lần nữa, Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Viên thứ hai, viên thứ ba quang cầu phun tỏa hào quang, đem nơi này triệt để biến thành chói lóa mắt quang minh chi địa. Level 999 Dương Viêm bảo, nguyên bản mỗi lần phóng thích cần tiêu hao 800 điểm thần lực. Nhưng theo ma võng tạm thời không cách nào vận dụng, cần phải hao phí gấp 10 lần thần lực. Đối với Tô Vân tới nói cũng là một cái cực kỳ nặng nề gánh vác. Về phần 11 vòng lưu tinh bảo, cần mỗi lần 90.000 điểm thần lực, lấy hắn hiện tại thần lực dự trữ hoàn toàn chi không chống được mức tiêu hao này. 3 lần Dương Viêm bảo xuống dưới, bầy trùng bị trong nháy mắt vỡ nát không còn. Nghiêm chỉnh mà nói, loại này bầy trùng khiêu chiến đẳng cấp đã đến gần vô hạn tại ác ma lãnh chúa cánh cửa. Đáng tiếc, đối mặt Dương Viêm bảo dạng này khắc chế truyền kỳ pháp thuật, từng cái đều biến thành tiểu côn trùng, bị tùy ý địa điểm đốt đốt cháy. Tại bầy trùng bị oanh giết về sau, cũng không còn có thể có ngăn cản ma tượng quân đoàn quái vật. Đến hàng vạn mà tính ác ma bị ma tượng quân đoàn tùy ý xé nát, đem chiến tuyến cấp tốc đẩy hướng vực sâu truyền tống môn. Cùng lúc đó, tại vực sâu không đáy bên trong, mục tiêu không gian xác định tọa độ, truyền tống thông đạo thành lập, tiến hành quân đoàn ném đưa. Ông, phù không thành hạch tâm mật sắt năng hạch toàn lực vận chuyển, vô cùng to lớn năng lượng thông qua đặc thù con đường truyền lại đến vực sâu tầng thứ nhất vạn nguyên. Bình nguyên bên trên, một tòa cương thiết cứ điểm bên trong, truyền tống môn mở ra, từng đầu ác ma bước vào truyền tống môn. Vạn Nguyên Bình Nguyên là vực sâu không đáy trạm trung truyền, cũng là dễ dàng nhất tiến vào từng cái vực sâu thế giới đường tắt. Nhưng đạo này truyền tống môn cũng không phải là thông hướng cái khác vực sâu thế giới, mà là một chỗ ngồi tại Vạn Nguyên Bình Nguyên cứ điểm. Tuyệt đại bộ phận thâm nguyên lĩnh chủ tại Vạn Uyên Bình Nguyên đều có cứ điểm. Tham dự cùng ma quỷ ở giữa huyết chiến, kịch độc nữ thần vị này thần quốc ở vào vực sâu tà thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở tại cứ điểm trước mặt, truyền tống môn mở ra, từ đó bước ra từng đạo toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma. Chính là Nhiên Thiêu quân đoàn, hừng hực nhiệt độ cao quét sạch bát phương, đem chung quanh các loại đồ vật nhau nhau hòa tan nhóm lửa. Con này quân đoàn giáng lâm về sau, trước tiên thẳng hướng đối diện cương thiết cứ điểm, oanh, từng đầu ba lâu viêm ma xuất thủ, lửa cháy hừng hực thôn phệ hết thảy, muốn nhét chung quanh triệt để biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Nguyên bản ở chung quanh đóng giữ đại quân ác ma, ở trong biển lửa kêu rên kêu thảm, bị Nhiên Thiêu quân đoàn thế như trẻ tre thôn phệ. Một đầu truyền kỳ Tư Tý Bức Ma đứng tại trên tường thành, căm tức nhìn giết tới Nhiên Thiêu quân đoàn, các ngươi đây là đang khiêu khích chủ ta. Nhưng là sau một khắc, một đạo bóng dáng ở tại bên cạnh lặng yên phù hiện, toàn thân tản ra để cho người ta linh hồn chấn chiến khí tức khủng bố. Oanh, tam đầu liên gia oanh đến hắn đỉnh đầu. Đầu này truyền kỳ ác ma bị trong nháy mắt lăng không oanh bảo. Không chỉ như vậy, liền không thể phá vỡ cương thiết cứ điểm tường thành, đều tại loại này oanh kích hạ bị xé nát. Người xuất thủ chính là Tô Vân ác ma phân thân, một vị bản thể giáng lâm vạn uyên bình nguyên thâm uyên ma thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.